Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 241, Lộng Ngọc gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Doanh Thiên nói như vậy, Lộng Ngọc không khỏi ngẩn ngơ một chút, sau đó nói ra, cái gì thê tử, ai là ngươi thê tử? Đáp lại, Doanh Thiên bật cười một tiếng, sau đó nhìn nàng nghiêm nghị mà nói. Ta nói, ngươi chính là thê tử của ta. Chấm, Lộng Ngọc đỏ mặt rồi, nàng mặc dù không biết vì sao Doanh Thiên lại nói như thế, bất quá lấy nàng một cái cô nương tâm tính, đúng là có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, quay mặt mà đáp. Ta mới không phải là thê tử của ngươi. Nhìn Lộng Ngọc bộ dáng kia, Doanh Thiên chỉ là lắc đầu cười cười mà thôi, cũng không có đi giải thích nhiều. Có nhiều chuyện cũng không cần sớm nói. Đổi lại, Lộng Ngọc cũng bất quá cho rằng Doanh Thiên trêu đùa nàng mà thôi. Trời sắp tối, ta phải trở về luyện công, sáng mai sư phụ sẽ kiểm tra. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Lộng Ngọc cũng là vội vàng muốn trở về. Nói đoạn, nàng không có chần chừ, trực tiếp bước ra ngoài cửa đi mất. Lúc này ở bên ngoài cảnh vật cũng không có cái gì nhiều thay đổi, về phần những độc vật kia cũng đã không thấy bóng dáng, mà những kẻ bị độc vật ăn thịt kia, ngay cả xương cốt cũng đều không còn. Doanh Thiên cũng là xếp bằng ngồi xuống, hắn đang cố gắng thúc đẩy quá trình hợp đạo của mình. Lúc này đây quá trình hợp đạo cũng mới bất quá được 1/10. Xem ra còn cần một đoạn thời gian, Doanh Thiên cẩn thận xem xét một chút, thở dài nói ra. Lúc này đây, hắn cũng thôi động công pháp của mình tiến hành tu luyện. Hỗn Nguyên Công, là hắn thu thập thiên địa tất cả thiên kinh dung hợp lại bổ sung chính mình kiến thức giờ phút này cũng trở nên vô dụng. Bởi vì thiên kinh là từ thiên địa dưng dục mà hắn hiện tại đã đi theo đế đạo, căn bản không thể tu luyện Hỗn Nguyên Công, cho nên hắn cần công pháp mới. Đối với Doanh Thiên mà nói, sáng tạo công pháp bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Thế nhưng là tự mình sáng tạo công pháp cho chính bản thân, cái này lại cần rất tỉ mỉ đi tiến hành, không được chút sai sót. Nhất là đến cảnh giới của hắn, công pháp lại càng phải cẩn thận. Doanh Thiên hiện tại, đã không phải là bước theo con đường khôi phục thực lực nữa, mà là trùng tu. Chấm, đúng thế, chính là tu luyện lại từ đầu. Hắn lúc này chính là ở trảm đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Bất quá coi như là tu luyện lại từ đầu, Doanh Thiên vẫn y nguyên khủng bố, coi như hắn trở thành phàm nhân một dạng, cũng không phải thần đế hay là tiên đế dạng này có thể chọc tới hắn. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp nhoáng liền đã qua 10 ngày. 10 ngày này, Lộng Ngọc không có đến, cái này chứng tỏ, nàng gặp chuyện. Doanh Thiên đương nhiên rõ ràng, bất quá hắn biết nàng không có nguy hiểm, cho nên cũng không vội chịu một chút thiệt thòi, đối với nàng thúc đẩy càng lớn, tương lai càng có lợi. Căn nhà lá của Doanh Thiên hôm nay, là có khách. Chỉ thấy đi tới người này, chính là Tiến Thăng lúc trước cùng Lộng Ngọc tiến vào Vân Mộng Trạch Tầm Bảo. Lúc này đây Tiến Thăng bộ dáng có chút hốt hoảng, hắn cũng không có dám tùy tiện tiến vào nhà lá, chỉ là đi đi lại bên ngoài cửa, rất vội vàng. Đúng lúc này, nhà lá cánh cửa mở ra, chỉ thấy Doanh Thiên chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt hướng hắn nhìn. Nhìn thấy Doanh Thiên bước ra đằng sau, Tiến Thăng không khỏi chột dạ một cái, hắn ngập ngừng, sau đó hướng Doanh Thiên cúi đầu hành lễ mà nói. Tiểu nhân bái kiến thánh tộc đại nhân, thỉnh đại nhân mau mau cứu giúp Ngọc Nhi. Ân, nàng thế nào? Doanh Thiên không mặn không nhạt hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm thánh tộc đại nhân, Lộng Ngọc thời gian qua thường xuyên tới chỗ này cùng đại nhân một chỗ, mà những người kia không biết đại nhân là thánh tộc lại hoài nghi ngài là U Thần Điện do thám, cho nên vô oan cho Ngọc Nhi, nàng hiện tại đã bị giam giữ chịu không ít khổ cực. Tiến Thăng nước mắt lưng tròng, một hơi đem chuyện kể ra. Hắn cùng Lộng Ngọc là đồng tộc quan hệ rất thân cận, vừa là sư huynh muội, vừa là biểu ca của nàng. Cho nên hắn đối với nàng rất quan tâm. Thời điểm Lộng Ngọc bị bắt đi, hắn cũng rất vất vả mới có thể gặp được nàng, lại nghe nàng kể rõ ràng mọi chuyện cho nên hắn lập tức chạy tới chỗ Doanh Thiên cầu cứu. Hóa ra, dưới tú ảnh dàn dựng một hồi, lại có một số hình ảnh ghi lại làm bằng chứng, cho nên đã thành công đem Lộng Ngọc vu oan tội cấu kết với U Thần Điện. Lại thêm lúc trước thập tứ trưởng lão vẫn là chạy thoát khỏi độc vật mà trở về, đem sự tình ở chỗ này nói ra cho nên Lộng Ngọc đúng là không thể chối cãi. Người không có đem chuyện ta là thánh tộc nói ra. Doanh Thiên hỏi, tiểu nhân đương nhiên nói, bất quá không có ai tin, dù sao ai sẽ tin lại có thánh tộc xuất hiện ở Vân Mộng Trạch thập tứ trưởng lão cũng khẳng định ngài không phải là thánh tộc. Tiến Thăng nói tiếp, sau đó ánh mắt không khỏi liếc nhìn Doanh Thiên một cái, thầm nghĩ. Người trên tràn ấn ký kia không còn, đến ta đều muốn hoài nghi a, kỳ thật ấn ký hắc ám trên mi tâm Doanh Thiên đã sớm biến mất, cũng không phải là hắn đem lực lượng hắc ám thanh tẩy, mà là cỗ lực lượng hắc ám kia bị hắn chuyển vào thức hải, lấy thập đại linh căn cùng chân mệnh xiềng xích chấn áp. Nghĩ tới đây, Tiến Thăng tiếp tục nói ra, chỉ cần đại nhân tiến về Huyền Ảnh Ma Tông, chứng minh mình là thánh tộc, mọi chuyện liền dễ dàng. Ngọc Nhi liền sẽ được thả. Thời điểm này, Doanh Thiên thân hình thẳng tắp, trên người có một cỗ khí thế uy nghiêm toát ra, hắn chậm chậm nói. Ta lên núi chính là máu chảy thành sông, đem các ngươi Huyền Ảnh Ma Tông đạp gọn, ngươi sẽ nguyện ý sao? Doanh Thiên lời nói, rất là tùy ý thế nhưng là Tiến Thăng không khỏi cảm thấy rùng mình một cái, hắn mơ hồ đã cảm nhận được mùi máu tanh, thấy được thi chất thành núi, Huyền Ảnh Ma Tông sụp đổ hiện ra trước mắt. Phải thật vất vả, hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Đúng lúc này, một cái cười lạnh thanh âm vang lên. Muốn đạp gọn Huyền Ảnh Ma Tông ta, ngươi còn chưa có tư cách này. Chỉ thấy ở thời điểm này, từng đạo thân ảnh giáng lâm đến nơi này, nghe được ùng ùng tiếng vang lên. Một cái lồng ánh sáng to lớn chụp xuống, đem vùng đầm lầy này vây kín. Mơ hồ có thể nhìn thấy đừng đạo bóng người ở bên ngoài, rất đông. Nhìn thấy bảy đạo thân ảnh giáng lâm đến nơi này, Tiến Thăng không khỏi kinh hãi run rẩy thầm hô. Thập tứ trưởng lão, thập bát trưởng lão, cửu trưởng lão. Huyền Ảnh Ma Tông có tổng cộng 9 vị thái thượng trưởng lão, 28 vị thánh trưởng lão. Mà ở chỗ này, vậy mà điều động tới 7 vị thánh trưởng lão, làm sao không khiến cho Tiến Thăng phải sợ hãi. Sở dĩ xuất động nhiều trưởng lão như vậy, là bởi vì trước đó thập tứ trưởng lão có nói qua cho bọn hắn, kẻ này thủ đoạn kỳ quái, có thể điều động độc vật ở Vân Mộng Trạch mà tu vi cũng rất mạnh ngang hàng trưởng lão. Cho nên mới cần nhiều cường giả đi vây quét. Trưởng lão cấp bậc cường giả, đều là có được thông thiên triệt địa năng lực thủ đoạn cực kỳ ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi động thủ chính là bài sơn đào hải lực lượng. Ngươi chính là do thám ô thần điện, lại tự xưng là thánh tộc, lừa gạt tông ta đệ tử, moi móc tin tức. Cửu trưởng lão híp lại con mắt dò xét Doanh Thiên hỏi tới. Bất quá Doanh Thiên chỉ là hờ hững nhìn hắn mà thôi, không có đáp. Quả nhiên là lừa gạt, thánh tộc mỗi một cái đều có ấn ký đặc trưng, kẻ này lại không có ấn ký, cũng dám xưng thánh tộc nên bắt sống, giao cho thánh tộc xử lý. Thập nhất trưởng lão cười lạnh nói ra, ở thời điểm này, Doanh Thiên mới là nhàn nhạt nói ra. Các ngươi hôm nay, là muốn dựa vào một tòa trận pháp cùng một đám phế vật này tới bắt ta. Chấm, hừ, ngông cuồng, nếu như phản kháng, liền giết không tha. Tốt, nể tình các ngươi ngu xuẩn, không biết chuyện, liền cho các ngươi cơ hội. Rời đi chỗ này, đem lộng ngọc thả ra, ta tha các ngươi khỏi diệt tông. Doanh Thiên mặt không biểu tình, lạnh nhạt mà nói. Hừ, khẩu khí thật lớn, không cùng hắn nói nhiều, đem hắn bắt lại trước hãy nói. Thập tứ trưởng lão lúc trước bị Doanh Thiên gọi đến độc vật khiến cho hắn phải chật vật mà chạy, đến nay vẫn còn có chút tức giận. Dù sao hắn đường đường trưởng lão, lại bị dọa chạy. Làm sao không có oán hận Doanh Thiên đâu. Hôm nay xem ngươi còn có thủ đoạn gì, trận pháp nơi này ngăn cách hết thảy, ngươi chạy không thoát cũng không thể gọi tới độc vật. Một cái trưởng lão khác nói ra, nói như vậy các ngươi vẫn là khăng khăng chịu chết. Doanh Thiên nở ra nụ cười, tốt liền thành toàn các ngươi. Nói đoạn chỉ thấy Doanh Thiên bàn chân nhẹ gõ một cái. Ngay lập tức chấn động không ngừng vang lên, chỉ thấy ở thời điểm này, trời đất giống như quay cuồng một dạng tựa như Vân Mộng Trạch muốn sụp đổ vậy. Đem đại địa lắc lư không ngừng. Cái này động tĩnh, để cho bảy vị trưởng lão không khỏi kinh ngạc cẩn thận cảnh giác đi lên, phòng ngừa Doanh Thiên xuất cái gì thủ đoạn. Rốt cuộc, chỉ thấy ở thời điểm này, chi chít độc vật từ khắp nơi kéo tới, có thì là ở lòng đất chui lên, cũng có nấp dưới bùn lầy bò ra, hoặc là trên cây. Các loại, những độc vật này tựa như biển cả một dạng, số lượng khủng khiếp căn bản không thể đong đếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, coi như là bảy vị trưởng lão đều muốn ra đầu tê dại, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước thập tứ trưởng lão phải bỏ chạy. Đổi lại là bọn hắn, cũng phải chạy mất dạng. Cũng may, hôm nay bọn hắn chuẩn bị kỹ càng trận pháp đem hết thảy độc vật ngăn ở ngoài, nếu không, muốn bắt được Doanh Thiên, đúng là khó như lên trời. Trận pháp của bọn hắn, là do 1000 vị tinh anh đệ tử của Huyền Ảnh Ma Tông giấu trên mây hợp lực chi triển, coi như cả 28 vị thánh trưởng lão xuất động, cũng rất khó phá trận. Đã nói, ngươi độc vật không có tác dụng, thập tứ trưởng lão cười lạnh, phải vậy không, Doanh Thiên liếc nhìn bọn hắn, nói ra, chỉ thấy ngay lúc này, ở trước mặt Doanh Thiên mặt đất nứt ra tựa như là có cái gì muốn trồi lên một dạng. Cuối cùng, một cái quái vật toàn thân lấp ánh màu xanh chui ra. Cái này quái vật là một con bọ cạp to lớn, cao chừng 3 thước, dài 7 thước. Cái này bọ cạp toàn thân tựa như từng khối tinh thể kim cương ghép lại mà thành một dạng, vô cùng lấp lánh, ngoài ra còn có một cỗ hàn khí vô cùng nồng đậm tuôn ra, trong chốc lát mặt đất liền xuất hiện một lớp băng tinh thật dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này bọ cạp xuất hiện, bảy vị trưởng lão không khỏi vì đó mà sắc mặt đại biến, kinh hãi đồng thanh hô. Băng bích đế hoàng hạt, cách chương.